Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, chương 965 hắn là nàng dựa vào, ta lúc trước thỉnh một năm giả, tính xuống dưới không đến một tháng, Tư Mã U Nguyệt nói, chờ đem đại bộ phận người độc giải, sau khi phân phối xong liền rời đi. Đi phía trước còn muốn lại luyện chế một ít giải độc đan dược ra tới, nhanh như vậy. Dịch Thẩm cùng Tây Môn Kỳ đều có chút kinh ngạc. Học viện có chuyện muốn ta đi làm, cho nên ta phải đi về, Tư Mã U Nguyệt nói. Chờ đem bên kia sự tình xử lý tốt, ta lại trở về, ngươi yên tâm đi. Nơi này giao cho chúng ta thì tốt rồi, Tây Môn Phong nói. Có 2000 nhiều người đã ăn giải dược, ta trong chốc lát đem bọn họ thả ra, các ngươi tới an bài bọn họ, Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu bọn họ không phục quản, ngươi khiến cho lão Tất thu thập bọn họ, nghe ngươi nói. Cái kia lão Tất hẳn là rất lợi hại người, sẽ nghe chúng ta nói sao? Dịch Thẩm hỏi, ta cùng lão Tất nói tốt. Hắn sẽ hỗ trợ quản lý tông môn, Tư Mã U Nguyệt nói. Các ngươi yên tâm đi tìm hắn là được, hảo, nếu như có chuyện gì liền liên hệ ta. Nếu liên hệ không thượng, liền đi tìm Tần Đại Ca hoặc là Hiên Viên Các, Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo, cùng mọi người thương lượng hảo sau, nàng đem tiểu giới bên trong kia 2000 nhiều người mang theo ra tới. Sau đó cùng Vu Lăng Vũ đi linh hồn tháp, chuẩn bị luyện chế đan dược. Tiểu Linh Tử, Ly Nhi thế nào? Tiểu Linh Tử cùng Linh Lung cùng nhau xuất hiện. Hai người hiện tại cũng coi như là thành đôi, nhập đối. Tình huống thực ổn định, ngươi muốn đi xem nàng sao? Nếu tình huống thực hảo, ta liền không đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta cùng sư huynh còn muốn vội vàng luyện đan. Ngươi thay ta chú ý một chút bên ngoài tình huống. Tốt, Tiểu Linh Tử lên tiếng. Mang theo Linh Lung cùng nhau biến mất. Có Vu Lăng Vũ hỗ trợ, lần này luyện đan hiệu suất rất cao. Hai người thêm ở bên nhau, 10 ngày luyện chế 1000 nhiều viên đan dược. Hai người ở bên trong luyện 100 thiên. Không sai biệt lắm luyện 1000 nhiều viên giải độc đan. Tư Mã U Nguyệt không thể không thừa nhận Vu Lăng Vũ so với chính mình lợi hại. Luyện chế đồng dạng thời gian, hắn luyện ra đan dược số lượng so với chính mình nhiều. Mỗi một lò thành đan suất đều ném chính mình một mảng lớn. Hơn nữa hắn nhìn qua nhẹ nhàng. Chính mình luyện chế nhiều như vậy lại có chút mỏi mệt. Nhớ trước đây hắn vẫn là linh hồn thể, thời điểm liền rất lợi hại. Hiện tại linh hồn cùng thân thể hợp hai làm một. Này luyện đan còn không phải dễ như trở bàn tay. 1000 nhiều viên, hẳn là đủ rồi đi. Nàng nhìn tràn đầy đan dược cái giá. Lẩm bẩm nói, vậy là đủ rồi. Tiểu giới bên trong người ngươi cũng sẽ không hiện tại liền toàn bộ kêu ra tới. Hiện tại luyện chế chính là bọn họ ở chỗ này yêu cầu, Vu Lăng Vũ nói. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, đêm này đó đan dược thu vào nhận không gian. Hai người lắc mình ra linh hồn tháp, đương nhìn đến nhiều như vậy giải độc đan. Ngay cả Tây Môn Phong cũng đều kinh ngạc. Không nghĩ tới bọn họ tại như vậy đoạn thời gian sẽ luyện chế nhiều như vậy. Này đó là giải độc đan. Này đó là mặt khác đan dược. Này đó là nghĩa phụ bọn họ đưa tới cửu tinh minh hải bảo bối. Tư Mã U Nguyệt đem mấy cái nhẫn không gian giao cho Tây Môn Phong. Ta cùng sư huynh đi trước thành lập khu mỏ, đến nơi đây là trận pháp. Đem hết thảy công đạo rõ ràng, nàng làm Vu Lăng Vũ mang theo nàng đi Mặc Tam trên bản đồ nói địa phương. Lần đầu tiên đi cái này địa phương, sẽ có điểm lệch lạc. Vu Lăng Vũ mang theo Tư Mã U Nguyệt đi vào một cái xa lạ địa phương. phát hiện nơi này cũng không phải bọn họ mục đích địa. Giải thích nói, kia nơi này hẳn là cũng là ở kia phụ cận. Tư Mã U Nguyệt nhìn chung quanh, nói, nơi này ly đoạn trường tốc có điểm xa, muốn thành lập một cái ổn định không gian thông đạo, đối với trận pháp yêu cầu có điểm cao, phỏng chừng yêu cầu một đoạn thời gian. Tư Mã U Nguyệt nói, trước tìm được kia chỗ khu mỏ rồi nói sau. Vu Lăng Vũ ở trong đầu hồi tưởng một chút kia phó bản đồ, sau đó bay đến không trung quan sát một chút, chỉ cái phương hướng, nói, đi trước 10 vạn cây money, chúng ta đây qua đi đi. Tư Mã U Nguyệt nói, như vậy tin tưởng phán đoán của ta. Vu Lăng Vũ nhướng mày, đó là Tư Mã U Nguyệt nói, có thể dựa vào ngươi thời điểm, ta sẽ không khách khí, nàng độc lập, lại không phải sẽ không dựa vào, nàng cũng thích mệt, thời điểm có người có thể dựa vào, cũng thích ngẫu nhiên cái gì đều không cần tưởng, có thể đem hết thảy đều giao cho người khác tới làm ẩn đi hắn, chính là nàng muốn dựa vào, hướng tới Vu Lăng Vũ nói phương hướng bay 10 vạn cây em. Bọn họ quả nhiên thấy được Mạc Tam chỉ ra tới mạch khoáng. Này mạch khoáng không lớn, nhưng là cũng đủ một cái tông môn chống đỡ thật nhiều năm money. Tư Mã U Nguyệt thở dài. Lớn như vậy một cái mạch khoáng, tên kia nói đưa liền tặng, làm hại nàng trong lòng còn rất có áp lực, cảm động. Vu Lăng Vũ e ẩm nói, là thực cảm động. Tư Mã U Nguyệt nói, nhìn đến hắn sụ mặt, bổ sung nói, bất quá kia cũng là bằng hữu chi gian cảm động, ta đây đâu. Ngươi cái gì, ngươi nói đi, ngươi xác định muốn bắt chính mình cùng bọn họ tương đối sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi lại, Vu Lăng Vũ híp mắt nhìn nàng, nhìn đến nàng trong mắt diện ngược, một phen chế trụ nàng đầu, thật sâu hôn đi xuống. Tư Mã U Nguyệt đang suy nghĩ loại này xem người phương thức là ma sát tiêu chí tính động tác. Gia hỏa này lập tức liền hôn xuống dưới. Nàng hơi hơi sửng sốt một chút, theo sau đôi tay leo lên cổ hắn, chủ động đáp lại hắn hôn. Hồi lâu, hắn mới buông ra nàng. Hai người giữa môi rát ái muội sợi mỏng. Thật là cái ma nhân tiểu yêu tinh. Vu Lăng Vũ nói, nếu không, chúng ta thành thân đi. Thành thân? Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc, hắn sẽ ở ngay lúc này đưa ra này đó. Ta muốn cho ngươi làm thê tử của ta, mà không phải giống nhau bạn lữ. Vu Lăng Vũ nói, hắn muốn nàng, chính là vẫn như cũ tưởng cho nàng một cái hoàn chỉnh. Chúng ta mới bắt đầu luyến ái đâu, sớm như vậy kết hôn làm cái gì? Tư Mã U Nguyệt nói, ta phải hảo hảo quan sát quan sát, nhìn xem ngươi này bạn trai đương xưng không xứng chức. Không xứng chức nói ta chính là muốn đổi, vậy ngươi là không cơ hội thay đổi. Như vậy tự tin, vạn nhất ngày nào đó ta không thích ngươi đâu, ngươi nếu là dám cùng người khác ở bên nhau, ta liền giết hắn. Ngươi tìm một cái, ta sát một cái, như vậy ngươi liền vô pháp thay đổi. Vu Lăng Vũ bá đạo nói, thật là ma vương phong cách, bá đạo như vậy, lời tuy nhiên là ở chỉ trích, lại không có sinh khí, ta vẫn luôn bá đạo như vậy, mười mấy năm, ngươi còn không hiểu biết sao? Vu Lăng Vũ thưởng thức nàng tóc, còn tưởng rằng các ngươi linh hồn dung hợp sẽ thay đổi một chút. Kết quả cũng chưa biến a. Nàng cảm thán, dung hợp cũng không phải đem chúng ta tiêu trừ, mà là đem hai bộ phận dung hợp. Vu Lăng Vũ nói, tính cách cũng không phải biến mất, chẳng qua bị ta ẩn tàng rồi, dù sao theo ý ta tới đều giống nhau. Tư Mã U Nguyệt nói, hảo. Muốn chuẩn bị trận pháp, ngươi ở chỗ này ngốc, ta tới vì ngươi bố trí. Vu Lăng Vũ nói, ngươi còn sẽ trận pháp? Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc, Gia hỏa này sẽ luyện đan luyện khí, sẽ thuần thú, hiện tại còn sẽ trận pháp. Đây là rất nhiều năm trước toàn năng a. Hết chương.